nhị thứ nguyên tiến hóa giả, chương 19:19, vạn chất có chỗ dựa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỏ vụ trường sinh qua một bên, Yozora tiếp tục kiểm tra linh lực hiện giờ trong cơ thể của hắn đã hoàn toàn trống rỗng, chỉ có đan điền là có sự hiện hữu của linh lực thôi, nhưng đây là một giọt linh lực. Trong lúc tiến hóa, linh lực trong cơ thể hắn đã bị nén ép lại, cuối cùng thì cả thân linh lực ở dạng khí đã chuyển hóa thành một giọt linh lực ở đan điền, không cần nói cũng biết chất của nó đã được nâng lên một tầm cao mới. Nhưng đừng nghĩ một giọt linh lực này có lượng ít hơn khi trước, thực chất nếu so ra thì một giọt linh lực có lượng gấp 10 lần tổng lượng linh lực của Yozora khi trước. Không chỉ chất được nâng cao mà lượng cũng được tăng lên. Yozora thử điều động linh lực của mình, chỉ thấy một luồng linh lực cực lớn chạy quanh người hắn, mái tóc dài cũng bị thổi bay phấp phới. Cảm nhận sức mạnh đang chảy xuôi trong người mình, Yozora không nhịn được mà đánh ra một quyền, quyền này không sử dụng sức mạnh thân thể, chỉ sử dụng sức mạnh của linh lực mà thôi. Chỉ thấy theo Yozora đánh ra, một lượng lớn linh lực tụ lại thành hình nắm đấm, phóng tới một ngọn núi khác với tốc độ chóng mặt sau đó. Oanh, tiếp bước ngọn núi khi nãy, ngọn núi này cũng bị đánh nổ tung, chỉ để lại phần chân núi. Dù nhìn có vẻ không thua sức mạnh cơ thể của Yozora nhưng nên nhớ rằng linh lực của Yozora hiện giờ chỉ là linh lực vô thuộc tính. Nếu như có thuộc tính thì, nghĩ tới đây, Yozora lại thở dài, phải tới bao giờ thì hắn mới nhìn được cấu tạo của linh lực mà có thể tạo ra thuộc tính cho linh lực của mình đây. Yozora lắc đầu không suy nghĩ nữa, việc này không gấp được, ai biết một ngày đẹp trời nào đó mình tự nhiên có thể nhìn được thì sao? Tiếp tục với việc kiểm tra sức mạnh, sau một hồi thí nghiệm thì Yozora đã nắm giữ được khả năng hiện giờ của linh lực rồi. Khả năng tự hồi phục linh lực thì như đã nói ở chương trước, do bây giờ có khả năng chủ động hấp thu linh lực nên linh lực hiện giờ của Yozora hồi khá nhanh, cỡ 3 giờ thì sẽ hồi phục toàn bộ. Quảng cáo, mà nhờ chất lượng linh lực của Yozora tăng lên nên việc tiêu hao trong trạng thái chiến đấu cũng đã giảm rõ rệt, với việc vừa hồi phục vừa chiến đấu thì Yozora có thể duy trì tới nửa ngày. Đấy là tính tới việc phải chiến đấu ở cường độ cao, còn nếu như chỉ ở mức vừa phải thì thời gian duy trì còn dài hơn nữa. Tốt, giờ tới lượt linh hồn nào. Yozora hào hứng kiểm tra linh hồn của mình, cả thân thể và linh lực đều được tăng lên cực kỳ mạnh mẽ, không biết linh hồn sẽ tăng tiến như thế nào đây. Trước tiên, trạng thái linh hồn của Yozora đã thay đổi, khi trước nó chỉ là một đoàn khí hư vô mờ mịt mà bây giờ thì đã trở thành một quang cầu, hơn nữa theo quang cầu này hấp thu linh hồn lực thì Yozora cảm thấy như linh hồn của mình lại mạnh lên một chút. Dù biên độ tăng lên cực kỳ nhỏ nhưng nên nhớ bây giờ Yozora không hề tu luyện nên linh hồn của hắn đang tự động tăng lên. Nếu như so sánh thì linh hồn của Yozora bây giờ như một chiếc kén, chính xác hơn thì giống vào thai, đang hấp thu dinh dưỡng từ môi trường xung quanh để trưởng thành, tới khi năng lượng đầy đủ thì sẽ phá kén mà ra. Để trạng thái linh hồn sang một bên, Yozora thử xem cường độ linh hồn lực của mình đã mạnh tới đâu rồi. Mục tiêu để thử thì, Yozora nhìn xem một ngọn núi khác của dãy núi đó. Ngọn núi, .. bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi kiểm tra cùng với sự hy sinh của ngọn núi vô danh, Yozora đã nắm giữ được cường độ sức mạnh của mình. Chỉ tính riêng về sức mạnh, linh hồn lực của hắn bây giờ có thể dễ dàng bóp nát một ngọn núi. Dù hơi tốn sức hơn việc sử dụng thân thể hay linh lực nhưng linh hồn lực lại hơn ở tính thần bí. Linh hồn lực có thể nói là vô hình vô ảnh, trừ phi đối thủ có cường độ linh hồn không kém gì Yozora, chứ nếu không chỉ cần ăn một đòn thôi là đủ hấp hối rồi. Hơn nữa linh hồn lực còn cho hắn phạm vi cảm nhận cực xa, khi trước là 1 km thì bây giờ đã tăng lên thành 100 km, nếu dựng thẳng lên trên thì hắn đã chạm tới giới hạn giữa lớp khí quyển trái đất và khoảng không vũ trụ. Quảng cáo, khoảng cách không tiêu hao linh hồn lực cũng đã từ 50 m tăng thành 50 km. Có thể nói bây giờ Yozora đã trở thành một cái radar di động, hơn nữa do có thể nhìn, thấy rõ từng mm mà hắn có thể ăn đứt tất cả radar trên trái đất. Tổng hợp lại, bây giờ Yozora đã từ một người chống lại một đội quân biến thành một người chống lại cả lục địa, bỏ qua đối quốc cấp. Hít một hơi thật sâu để giữ vững tâm tình của mình, Yozora biết bây giờ chưa phải là lúc vui mừng, bởi vì vẫn còn một thứ hắn chưa kiểm tra. Đó là những đặc tính của mình, bất hủ thì vẫn vậy, chỉ là bây giờ linh hồn lực của hắn đã mạnh lên nên Yozora có thể nâng khả năng kháng của bất hủ lên mà thôi. Nhưng thay đổi nhiều nhất phải kể đến tam nhãn và vạn chất. Trước tiên là tam nhãn, do hiện giờ thân thể của Yozora đã mạnh lên nên hắn có thể chịu được càng nhiều sức ép từ ba loại ma nhãn. Điều này đồng nghĩa với việc Yozora có thể sử dụng ma nhãn ở cường độ cao hơn, thời gian sử dụng cũng được kéo dài ra. Lozora thử sử dụng khởi nguyên nhãn để thử đẩy những ngọn núi mà hắn đã phá hủy đi, do lần đầu làm nên mất khá thời gian, 10 phút. Mấy ngọn núi, sau đó dùng chung kết nhãn hủy diệt mấy ngọn núi đó. Mấy ngọn núi, .. Hơn nữa, bây giờ khởi nguyên nhãn với chung kết nhãn còn có thể làm nhiều thứ khác nữa, như là hư không tạo vật tăng phúc giảm chỉ số. Có lẽ là do có thể can thiệp sâu hơn vào sự vật và hiện tượng nên mới xuất hiện những khả năng đó. Quảng cáo, kỳ tích nhãn thì còn trực tiếp hơn, những kỳ tích mà nó có thể tạo ra đã được nâng lên tầm cao mới. Như là, nhìn xem con cá đang bơi trước mắt mình, Yozora im lặng. Hắn chỉ thuận tay lấy một con cá ra rồi dùng kỳ tích nhãn cho nó khả năng sống trên cạn, ai ngờ nó bơi trong đất được luôn. Nói túm lại, cả ba loại ma nhãn đều có nhiều biến hóa cần Yozora dành thời gian ra để nghiên cứu, nhưng có thể chắc chắn là tất cả đều biến hóa theo chiều hướng tốt hết. Nhưng điều làm hắn vui mừng là việc khả năng nhìn thấu căn nguyên của ma nhãn cũng được cường hóa, giúp hắn có thể nhìn rõ cấu tạo của mọi vật. Điều này có nghĩa là gì? Là hắn có thể nhìn thấu cấu tạo của linh lực. Từ khi vừa tiến hóa xong thì hắn đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của linh lực trong môi trường xung quanh rồi. Nhưng khổ nỗi là Yozora không có khả năng quan sát được cấu tạo của linh lực. Tuy nhiên, việc ma nhãn được cường hóa đã dẫn tới việc khả năng nhìn thấu căn nguyên của Yozora đã tăng lên, khiến hắn có thể nhìn thấy cấu tạo của vạn vật bao gồm cả linh lực. Có nghĩa là đặc tính vạn chất có chỗ dựa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yozora nghĩ ít nhất phải lên tứ giai hay ngũ giai thì mới có thể nhìn thấy được cấu tạo của linh lực, ai ngờ nhờ ma nhãn mà hắn có thể nhìn thấy được từ nhị giai cơ chứ. Đúng như hệ thống nói, những đặc tính này là những đặc tính tốt nhất và thích hợp nhất đối với Yozora. Cách chương.